Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1267, chương 1266. Đây là làm ích kỳ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra giống như le diễm lắc lư hào quang lúc. Bên ngoài sân, tất cả mọi người tầm mắt đều bị ích kỳ dị trạng hấp dẫn. Giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người ở đây liền cũng có thể cảm giác được. Tại ích kỳ trên thân, một cỗ không thể bỏ qua mạnh mẽ ma lực tác dụng dâng lên. Đó là ích kỳ lẽ ra không nên có ma lực. Nói cách khác, huynh trưởng đại nhân ma lực tăng cường. Shizuku mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Stella thì hoàn toàn khiếp sợ. Hắn, liền Rama đều trong nháy mắt bên trong vì đó ngạc nhiên. Âu âu, Saikyo Nene cũng là kinh ngạc tán thán giống như kêu lên. Cuối cùng sử dụng sao? Chỉ có Shinyuji Tono, giống như là thấy hoài niệm một dạng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà tại gần nhất trong khoảng cách trơ mắt nhìn Ikki đột nhiên bộc phát ra kinh người ma lực Otterer, thì là tầm mắt ngưng tụ, liền ở trong nháy mắt này bên trong. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Ikki phát ra đến cực cảnh lúc hò hét. Hắn trong tay, đồng dạng lượn lờ trời xanh diễm hào quang thân đao bỗng nhiên thoáng qua. Đúng là trong nháy mắt hóa thành vô số ánh đao. Nghênh hướng Otterer chảm kích, keng keng keng keng bang, theo to gió lại kịch liệt sắt thép tiếng va chạm vang lên. Otterer chảm kích đúng là toàn bộ đều bị Ikki vung ra chảm kích cho bắn ra. Cái kia chảm kích tốc độ, so với trước đó, ít nhất nhanh số không chỉ gấp 10 lần. Ngoạc kép, Otterer thân hình như gió mạnh nhanh lùi lại, cùng Ikki kéo dài khoảng cách. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên lực lượng tăng lên dữ dội Ikki. Đôi mắt hơi hơi chớp động. Ha, ha, ha. Ikki giơ lên trong tay hiện động lên le diễm hào quang đi vai. Đem chỉ hướng Otterer phương hướng. Giống như cuối cùng có thể thở một ngụm giống như. Một bên thở hào hển. Một bên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại nhỏ xuống lấy máu tươi. Cho dù là dạng này, Ikki trên thân mắt thường có thể thấy ma lực vẫn như cũ giống như le diễm bốc cháy lên. Kia trường cảnh, sao, thấy thế nào đều giống như ma lực tăng cường a. Stellan đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ trạng thái. Không có cách nào, ma lực là trời sinh. Không cách nào hậu thiên cải biến tồn lượng đồ vật. Đây là ai cũng biết sự tình. Có thể là... Ikki bây giờ lại là đích đích xác xác nhường ma lực của mình tăng cường. Thậm chí khiến cho đi đến mắt thường có thể thấy mức độ. Hóa thành le diễm, tại trên thân thể lẳng lặng bùng cháy. Chỉ là, không, không chỉ có là ma lực mà thôi. Rama đồng dạng gấp nhìn Ikki. Cũng như thế khẳng định, liên thể có thể lực ở bên trong. Ikki tất cả năng lực đều tăng cường. Ít nhất, Rama dòng, tâm nhãn, nhòm ngó đến tình huống là như vậy. Thế nhưng, Rama lời giải thích kỳ thật có chút không đúng. Kurogane lực lượng không phải tăng cường, chỉ là sử xuất bình thường không có sử dụng đến bộ phận mà thôi. Shinyuji Kurono mở miệng như thế, bình thường không có sử dụng đến bộ phận. Stella cùng Shizuku lập tức đều nhìn về Shinyuji Kurono. Thấy thế, Shinyuji Kurono cấp ra giải thích, vô luận là dạng gì sinh vật, hắn tồn tại ở thế gian căn bản mục đích đúng là vì sinh tồn. Sinh vật nhất định có được nhường tự, thân sống sót bản năng, tại hắn trong tiềm thức, cái này bản có thể đều sẽ được bày tại tuyệt đối ưu tiên vị trí bên trên. Cho nên cho dù là người bình thường đến đâu, tại đối mặt nguy hiểm lúc, đều sẽ sinh ra bản năng cảnh giác cùng hành động. Nhân loại cũng là một loại trong đó. Bọn hắn đã là yếu ớt, đồng thời cũng là kiên cường, rất dễ dàng bị giết chết đồng thời. bọn hắn cũng được trao cho tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ cũng có thể thích ứng kỳ đặc dị, tiến tới sinh tồn được bản chất. Nhân loại liền là như thế tiến hóa tới, theo xa xôi đi qua bắt đầu, từ từ chưa bao giờ trí tuệ sinh vật tiến hóa làm hiện tại bộ dáng. Mà hết thảy này, cũng là vì thích ứng hoàn cảnh, sinh tồn được. Dưới tình huống như vậy, sinh tồn bản năng sẽ cho nhân loại tại bình thường sử dụng sẽ không vượt qua tự thân giới hạn năng lực, mặc kệ là đại não vận hành, bắp thịt vận hành vẫn là thần kinh vận hành, kỳ thật chúng nó vốn có thể phát huy ra càng thêm ưu tú tính năng. Liền giống nhân loại tại đối diện nguy cơ lúc lại đột nhiên sinh ra bình thường khó mà với tới quái lực, chỉ là bản năng hội theo bình thường khu xử trong sức mạnh đặc biệt phân biệt cũng bảo lưu lại đủ để duy trì sinh mệnh cơ năng bộ phận, không để nhân loại sử dụng đúng nghĩa toàn lực mà thôi. Dù sao, vô luận là cái gì, vẫn luôn dùng đến cực hạn phương thức vận hành, cái kia sớm muộn đều sẽ tan rã, sụp đổ, cho nên, mặc kệ là thể lực, cơ lực cũng hoặc là ma lực, nhân loại kỳ thật cũng chỉ là tại sử dụng có hạn bộ phận mà thôi. Cũng không có đến cực hạn. Biết được chuyện này, Ichi lập tức sinh ra một loại ý nghĩ. Nếu như ta tận lực phá hư chính mình sinh tồn bản năng, vậy có phải hay không liền có thể có được người bình thường này vô phương chạm đến lực lượng, để cho mình phát huy ra đúng nghĩa toàn lực đâu? Đây là Ichi phải đi theo đuổi đồ vật. Bởi vì ta so với ai khác đều rõ ràng, tài năng của mình đến tột cùng đến cỡ nào thấp kém. Ma lực là trung bình đáng giá 1/10, năng lực là thấp nhất, kém thể năng tăng gấp bội. Bình thường Blazer chỉ bằng vào ma lực cũng có thể làm đến so đây càng tốt cường hóa. Chớ nói chi là bọn hắn còn có tự thân năng lực, mà coi như Ichi rèn luyện thể năng. Nhường thể năng đi đến cao nhất cấp A, đi qua khả năng tăng gấp bội về sau, vậy cũng chẳng qua là cùng bình thường Blazer bằng nhau mức độ mà thôi. Dù cho Ichin nắm giữ xa áp đảo người khác kiếm thuật, như là địch nhân dùng qua người ma lực cho mình gia hộ, ma lực so người khác yếu nhiều như vậy, Ichi liền rất có thể liền ma lực gia hộ đều không phá nổi, vô phương cho kẻ địch tạo thành tổn thương. Kết quả chính là, dù như thế nào, Ichi đều không làm gì được hắn người, không chiến thắng được người khác. Ichi tài năng liền yếu đến như thế làm người tuyệt vọng mức độ. Đã như vậy, ta còn chỗ nào có thể cho phép chính mình giữ lại thực lực, nhường sinh tồn bản năng cực hạn lực lượng của ta đâu? Vì đuổi kịp người khác, vì chiến thắng người khác, vì thực hiện giấc mộng của mình, vì trở thành một tên ưu tú Mazenai, Ichi liền nhất định phải tại đúng nghĩa thông suốt xuất toàn lực, đạt đến cực hạn, đó mới có như vậy một tia hy vọng đến chính mình lý niệm. Vì thế, Ichi liều mạng rèn luyện chính mình thân thể lực khống chế, càng liều mạng rèn luyện ý chí của mình. Sau cùng cuối cùng thành công đạt đến bằng vào tự thân ý chí đối thể xác tuyệt đối khống chế, tiến tới phá hư sinh tồn bản năng, đem tự thân hết thảy đều tiêu xài đi ra, phát huy ra đúng nghĩa cực hạn lực lượng. Ở đây lực lượng phía dưới, Ichi có thể tại ngắn ngủi trong vòng một phút cạn kiệt tự thân tất cả năng lực, đem thể năng, ma lực cùng với tự thân dị năng đều phát huy đến cực hạn, đi đến so bình thường mạnh mẽ số hơn gấp 10 lần hiệu quả. Cái này là Ichi duy nhất phạt đao tuyệt kỹ Ito Sura. Hiện tại Ichi liền sử dụng chính mình duy nhất phạt đao tuyệt kỹ, đem thể lực của mình, ma lực cùng với năng lực một giọt không dư thừa sử dụng hầu như không còn. Thời gian duy trì chỉ có 1 phút đồng hồ, một ngày chỉ hạn sử dụng 1 lần, hơn nữa còn không thể nửa đường dừng lại, mà một khi sử dụng kết thúc, bởi vì sử xuất thân thể cực hạn lực lượng, Ichi cũng lại bởi vì triệt để hao hết khí lực mà ngã xuống. Thế nhưng, tại ngắn ngủi này trong vòng 1 phút, X thì đem có thể có được áp đảo bình thường Blazer phía trên lực lượng. Nương tựa theo này một phạt đao tuyệt kỹ, X Team mới có thể tại năm ngoái nhập học trong cuộc thi hạ gục quan chủ khảo. Đồng thời hạ gục thả nước sau Shinyuji Kurono. Thì ra là thế, đây chính là hắn ẩn giấu át chủ bài sao? Rama khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên. Đến mức Otterer, này liền là của ngươi toàn lực sao? Otterer lạnh lùng lên tiếng. Không sai. Này liền là toàn lực của ta. Đúng nghĩa toàn lực. X thì toàn thân thiêu đốt lên le diễm ma lực. Dù cho thở hổn hển, dù cho vết thương chồng chất, vẫn như cũ làm ra tuyên ngôn. Bởi vì ta so với ai khác đều yếu, cho nên ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bởi vì ai đều so với ta mạnh hơn, cho nên ta chỉ có thể dùng hết thảy. Hiện tại ta liền hướng ngươi hiện ra ta hết thảy, dùng ta yếu nhất, chiến thắng ngươi tối cường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.